Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, bóng ma trong lòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lắc mình tiến vào lối phòng cháy. Sau đó, mình theo thang lầu, nhanh chóng chạy lên lầu, nhưng phát hiện quần áo đen che mặt sát thủ. Tay cầm đặc thù súng lục, hướng về phía xa xa mở ra một súng, lập tức xuất hiện một cái dây thừng. Ngay sau đó, sát thủ cả người như lay xích đu như nhau, muốn nhanh chóng thoát thân rời đi. Nhưng mà, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đột nhiên thân hình hơi khom người, ngay tức thì dậy nhảy, kỳ dáng dấp thân hình, như một phát đạn đại bác vậy nhảy lên thật cao. Trực tiếp lao xuống cao lầu trên sân thượng, thẳng hướng lay xích đu sát thủ nhào tới. Chỉ gặp Hạ Vũ cả người trên không trung nhanh như hồng ảnh, như đại nhạn vậy bay bổ nhào thẳng xuống. Phải biết đây chính là tầng 30 cư dân lầu. Từ lầu chót bay vọt xuống, một cái sơ sẩy rơi xuống đi, trực tiếp thành thịt bầm. Phỏng đoán đội cứu hỏa nhặt xác được cầm cái xẻng tới xúc, nếu không căn bản không dơ nổi, bởi vì là sẽ té thành thịt nát. Nhưng mà sát thủ nhìn bay bổ nhào xuống Hạ Vũ, đối diện nhào về phía mình, trợn mắt hốc mồm vậy hét lớn: "A Mây Kama, ông trời của ta ha, ngươi cái người điên đừng tới đây!" Dây thừng không chịu nổi hai người sức nặng, bành, Hạ Vũ như bạch tuột một cái, rơi vào trên người hắn. Quay lại ôm lấy hắn, lại có thể tuét miệng cười một tiếng, lộ ra sâu nanh trắng răng, một bộ nhà bên cạnh cậu bé lớn nụ cười ấm áp, tràn đầy ánh mặt trời cảm giác. Nếu không phải sát thủ chính mắt nhìn thấy hàng này, từ lầu cao vượt qua 100 mét trên ban công, nhảy xuống, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một cái ánh mặt trời bé trai. Bây giờ mà hắn cảm thấy Hạ Vũ nụ cười thấu phát từng cơn khí lạnh, để cho hắn trong lòng phát hoảng, còn lo lắng dây thừng có thể hay không đứt đoạn. Như vậy hai người cùng nhau rủ xuống lầu, té thành thịt nát. Bất quá thần kinh lớn cái Hạ Vũ đưa tay rút lui hạ hắn mặt nạ, phát hiện là một tóc vàng xanh ánh mắt hàng ngoại quốc. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận nói: "Ngoại quốc sát thủ, ta nói kỹ thuật bắn làm sao kém như vậy sức lực. Nếu là quốc nội sát thủ, phỏng đoán đã sớm một súng nổ ta sọ đầu. Khốn kiếp, là ngươi né tránh động tác quá bén nhạy, coi như viên đạn sơ tốc là tốc độ siêu âm. Ta cùng các ngươi khoảng cách thẳng tắp vượt qua 2000 gạo. Mỗi một súng vậy chí ít cách nhau 3 giây, lấy ngươi thân thủ rất dễ dàng né tránh." Sát thủ hết sức bực bội hô lớn. Đây là hắn lần đầu tiên tới cả vùng đất này thi hành nhiệm vụ. Kết quả hôm qua tới được, đầu tiên là ở trên xe lửa bị trộm bóp tiền, lại bị người lắc lư tiến vào quán trọ nhỏ dừng chân, bị chơi dùng sắc gạt tiền người, bắt đi toàn thân gia tài. Sau đó ở trên quốc lộ đỡ dậy một vị bị cảm nắng ông cụ đứng lên, kết quả bị gạt đi ngày hôm nay lấy ra tất cả tiền mặt, hơn nữa còn bị đồn công an cho khấu trừ mấy giờ. Nếu không phải mình thân thủ bén nhạy, nói không chừng liền trì hoãn nhiệm vụ hôm nay. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là lần này mục tiêu lại là một biến thái. Mình bắn sạch tất cả viên đạn đều không đưa cái này hàm cháu giết chết, còn rơi được bây giờ bộ dáng này. Cái này đã ở giết trong lòng bàn tay, để lại bóng ma trong lòng. Nếu là có thể giữ được một cái mạng, hắn sau này nói gì cũng không tới mảnh đất này. Quá dọa người, cho bao nhiêu tiền cũng không tới. Lập tức, theo sát thủ chậm rãi cây tùng trước dây thừng, hai người rốt cuộc an toàn tới mặt đất. Kết quả Hạ Vũ một cái im lìm quyền gọi lại, đánh vào hắn bụng trên, để cho hắn toàn thân bùn rùn, đứng trên mặt đất nôn ọe không dứt. Ninh Duẫn Nhi nhỏ chạy tới, ánh mắt khinh bỉ nói: Đây chính là trong truyền thuyết sát thủ à? Quá không chịu nổi, sao ngươi còn ngu xuẩn? Còn không có trong phim ảnh sát thủ lợi hại đâu. Duẫn Nhi tỷ, giúp ta vỗ tấm theo. Ta muốn cùng hắn chụp chung. Vương Di Nhiên ở bên cạnh díu dít búng nói. Lại có thể đi tới sát thủ trước mặt. Tay nhỏ bé ôm người ta cổ. Hướng về phía ống kính vui vẻ cười. Ninh Duẫn Nhi liếc khinh bỉ. Tức giận nói. Được, không quá ta giúp ngươi đánh. Chờ một hồi ngươi cũng phải giúp ta vỗ. Biết rồi, nhanh lên một chút à. Vương Di Nhiên thúc giục. Sau đó nàng quay xong, Ninh Duẫn Nhi vội vàng tiến lên trước, cho súng đạn sẵn sàng trong truyền thuyết sát thủ chụp chung. Một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi. Cái này làm cho Hạ Vũ một tay che mặt, một bộ không đành lòng thấy coi không biết làm sao dáng vẻ. Nội tâm thực đối với các nàng không có biện pháp. Đây nếu là đổi thành người thường ở chỗ này, thấy tay cầm súng phỉ đồ, phỏng đoán hù được tè ra quần cút đi. Hết lần này tới lần khác bên cạnh mình không một cái đèn cạn dầu. Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao, bất quá một mặt tan vỡ vẻ sát thủ, lại là buồn bực phát điên. Mình giàu gì là thế giới nhất lưu sát thủ, kết quả bây giờ giống như một đại mã hầu như nhau, bị từng cái người đẹp yêu cầu chụp chung. Nhất làm người ta hỏng mất là người ở đây còn không thiếu, chung quanh những cái kia rất giống nhân viên người, vậy nhau nhau muốn thử, muốn lên trước chụp chung. Cái này làm cho sát thủ hung tướng lộ ra, một tay đột nhiên bắt được Ninh Duẫn Nhi, dao găm để ở Ninh Duẫn Nhi trắng nõn trên cổ. Hắn hung ác nói, lui về phía sau, tất cả lui về phía sau, nếu không, ta liền phá vỡ nàng cổ họng. Hạ Vũ Thanh Tú hơi biến sắc mặt, quát lạnh, muốn sống rời đi nơi này, thì để xuống ngươi dao găm trong tay, nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ sống không bằng chết. Lui về phía sau, sát thủ ánh mắt nhìn Hạ Vũ hết sức kiêng kỵ, không muốn cái này người điên đến gần mình. Trong lòng bản năng từ trên người hắn đánh hơi được nguy hiểm hơi thở. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi chớp mắt to, ngũ quan tinh xảo tú đúng dịp khuôn mặt nhỏ nhắn, không có toát ra sợ chút nào về. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngu ngốc, ngươi nói ta phải chết bị hắn giết, ngươi có thể hay không thương tâm? Cái gì, ngươi nói nhăng gì đấy? Đối với nàng đột nhiên vấn đề, Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên rất không quen như vậy đối thoại. Ninh Duẫn Nhi nhưng hừ một tiếng, hừ, xem ngươi ngây ngô dạng, ta cũng biết, cùng ta cúp không mấy ngày, ngươi thì biết quên ta, sau đó sẽ đi dụ dỗ cô gái khác trẻ con, có đúng hay không? Ngươi nói liều gì chứ, ngươi không chết được. Hạ Vũ cau mày quát lạnh. Đối với đột nhiên hỏi mình những vấn đề này Ninh Duẫn Nhi, mình cũng có chút buồn bực, không biết cô nàng này muốn chơi cái gì, cảm giác nàng có chút khác thường, có lúc tâm tư của cô bé, thật vẫn không dễ đoán, căn bản là không đoán ra à. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi trợn mắt nhìn Hạ Vũ một cái, trắng ngoãn tay trắng ngay tức thì cầm ngược ở sát thủ cổ tay. Tháo xuống chùy thủ trong tay của hắn, một cái đầu gối đè ở hắn bụng trên. À, một mực nghiêm mật chú ý Hạ Vũ động tĩnh ra tay. Nhưng không ngờ tới mình bắt giữ cô gái, căn bản không phải cái gì hiền lành. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị người ta trở tay đồng phục. Cái này không ước chừng để cho sát thủ bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Cảm thấy cả vùng đất này trên toàn bộ chính là đánh một trận đấu dân tộc. Hạ Vũ như vậy thanh tú thiếu niên hết sức biến thái. Vậy coi như xong, dù sao cũng là một nam, liền hết sức xinh đẹp cô gái, lại có thể cũng có thể ngay tức thì tháo dưới mình bắt giữ. Hơn nữa trở tay một chuỗi động tác, để cho mình liền đánh lại động tác cũng không có. Đây quả thực để cho sát thủ hoài nghi, mình có phải hay không tới lộn chỗ. Mình giàu gì là thế giới nhất lưu sát thủ à? Giờ phút này, Hạ Vũ không thấy được sát thủ bực bội sắc mặt, hất tay ba đạo kim mang ngay tức thì không có vào sát thủ hàng này trong cơ thể. Chạy chậm đến Ninh Duẫn Nhi bên người, phát hiện cô nàng này sắc mặt rừng rưng, chu môi hồng, đối với mình rất bất mãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/diou-nối-tisi-nối-de-nối-vuong-gạch-nối-di-gạch-nối-csan-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.